Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 716, điên cuồng đại đào vong. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Đông Quách hơi lo nghĩ địa nhìn một cái phía sau. Đại Bạch đã biến thành mini trạng thái, ghé vào trên đầu của hắn. Ngươi không phải phản hư đại năng sao? Hỏi ta một cái hóa thần kỳ tu sĩ làm sao bây giờ? An Lâm tức giận nói. Đông Quách, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm thở dài nói. Hiện tại chỉ có ở tại bọn hắn đuổi theo trước. Tìm được tứ cửu tiên tông cùng thanh mộc hoàng tộc đắc lực đồng đội. Nếu không thì thực sự hoàn thuốc. Răng rác, phía trước lại là một khe hở không gian nứt ra. An Lâm cùng Đông Quách không chút do dự hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Phản hư kỳ đại có thể sử dụng không gian vượt qua. Là xác định địa điểm không gian vị trí truyền tống. Tay xé kẽ hở thời gian đều đủ An Lâm đám người chạy rất xa. Cho nên cự ly ngắn truy kích còn không bằng bay thẳng đi tới đến chạy máy. Làm xương vực không xé mở khe hở đạp lúc đi ra. An Lâm đám người đã biến thành một cái điểm đen. Xương vực không lạnh rên một tiếng. Thân hình hóa thành xương hàn khí độ. Lần nữa đuổi theo. An Lâm đám người thường thường cải biến bỏ chạy lộ tuyến. Cùng bốn vị đại năng chơi nổi lên trò chơi mèo vờn chuột. Nhưng vô luận như thế nào dãy giụa cũng không có kéo dài khoảng cách. Ngược lại càng ngày càng gần. Không được a chủ nhân. Tiếp tục như vậy chúng ta đều trốn không thoát. Đông Quách nóng nảy. Loại này khoảng cách càng ngày càng gần cảm giác. Thật giống như tử vong đếm ngược thời gian thông thường. An Lâm không nói gì. Hắn không hề hướng ra phía ngoài thăm dò. Mà là khom một cái độ cung. Hướng vĩ đại sơn thể một mặt khác bay đi. Ở sơn thể nội bộ. An Lâm lần nữa cảm nhận được vẻ này quen thuộc năng lượng. Chỉ bất quá nó lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm thụ được cũng không rõ. Hiện tại chỉ có thể liều mạng. Không quản được nhiều như vậy. Nếu như là lời của nàng. Có thể giúp được chính mình. A hát. Dĩ nhiên hướng cái này tòa vô cùng lớn sơn thể bay đi. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đoạn hồn tử cười ha ha một tiếng. Ngự lấy hoạt kê hướng An Lâm truy kích đi. Còn lại ba vị đại năng cũng là sắc mặt vui vẻ. Đem khí cơ tập trung ở An Lâm trên người. Các hiền thần thông bắt đầu rồi truy kích. Chủ nhân, người chả thế nào hướng ngọn núi dựa vào a? Có một gần như vô biên vô tận sơn thể ở chỗ này ngăn trở. Hoàn toàn không tốt tránh a. Đông Quách lo lắng nói. Ít vói nhảm, theo ta đi là được. An Lâm không nhịn được nói. Siêu siêu siêu, An Lâm đám người vây quanh khổng lồ sơn thể phi hành. Khoảng cách lại bị đám người kia lần nữa gần hơn. Đoạn hồn tử còn tại trong hư không lôi ra một đạo tựa như hắc sắc loan đao vậy hồn chàm. Chỉ bất quá bị An Lâm đúng lúc tránh ra. Có, chính là chỗ này. An Lâm thấy được một cái lớn vô cùng cái động khẩu. Đi qua thần thức bành trướng tra xét. Có thể phát hiện bên trong tứ thông bát đạt thông đạo. Hắn không chút do dự một đầu đâm vào cửa hang kia. Đông Quách cắn răng theo sát phía sau. Bây giờ Đông Quách căn bản không có lựa chọn khác. Duy nhất có thể làm chính là theo sát mà An Lâm. Đen nhánh bên trong cửa hang nhiệt độ lại cực cao. An Lâm bay vài trăm thước sau. Nhiệt độ cũng đã có trên. An Nga, cái chỗ này thật quỷ dị a. Uông, Đại Bạch nhịn không được mở miệng nói. Theo không ngừng thâm nhập, nội bộ không gian bắt đầu xuất hiện lục quang nhàn nhạt. Này lục quang là do nham thạch tản mát ra. Chiếu ra rồi nội bộ quái thạch gầy trơ xương thạch bích. Yêu là một vệt ánh sáng, xanh hốt hoảng, dứt lời, Đông Quách còn hơi u oán nhìn An Lâm liếc mắt, phảng phất bị tái rồi nam tử làm ra sau cùng phản kích. Khác tất tất, nhanh bí mật khí tức, tránh né địch nhân thần thức tra xét. An Lâm quát khẽ, mọi người lúc này thu liễm khí tức. Ở đen nhánh động, phạm vi nhìn vốn là bị nghẹt. Bọn họ chỉ cần bí mật khí tức tránh thoát phản hư đại năng thần thức tra xét. Như vậy phản hư cảnh đại năng muốn phát hiện vị trí của bọn họ chỗ, liền là một kiện chuyện rất khó rồi. Rất nhanh, An Lâm liền đi tới bốn phương thông suốt không gian phân nhánh cửa. Nhiều như vậy con đường, chúng ta đi bên kia. Đồng Quách gấp giọng nói. An Lâm trở về ôn một lần cảm giác được hơi thở đại khái phương vị. Chỉ hướng một cái nhỏ hơn cái động khẩu. Bên này, lúc này, Đoạn Hồn từ trước đi tới cái động khẩu. To lớn hoạt kê đánh vào cái động khẩu trên. Trực tiếp nổ lên. Âu, cái chết của ta thần mỉm cười. Ngươi lại tiêu tán ở trong động rồi. Thù này để ta vì ngươi báo a. Ta nhất định bắt An Lâm đi ra tế thiên, lấy tế điện ngươi ở đây thiên vong hồn. Đoạn Hồn tử bi thương hô to. Rất nhanh, Bạch Bằng tử, Phi Anh tiên tử, Xương Vực không, đều đi tới cái động khẩu. Yêu, tiểu ca ca thật là có tư tưởng ni, chơi trốn kiếm chạy tới sơn động chơi, chớ để cho thiếp bắt được a hát. Phi Anh tiên tử tự nhiên cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn phong tình vạn trùng, hai tròng mắt của nàng lại trong nháy mắt biến thành ngọc lưu ly hồng. Ánh mắt tựa hồ có thể khám phá hắc ám, xuyên thấu vạn vật, chẳng qua là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Bạch Bằng tử thậm chí như gió thổi qua, không chậm trễ chút nào địa nhằm phía trước nhất. Xương Vực không đồng dạng hóa thành khí lưu màu trắng, vọt tới trước. Không cam lòng đành phải với người sau. Đến đó vô số mở rộng chi nhánh cái động khẩu chỗ. Bốn người đều là có chút chần chờ. Đoạn Hồn tử một tay phất lên. Phóng xuất ra vô số u hồn hướng cái động khẩu vọt tới. Cơ bản mỗi một con đường đều có ba con u hồn. Bạch Bằng tử lấy ra một cái bói toán thôi diễn đồ vật. Một phen vũ động sau. Liền hướng một cái động khẩu bay đi. Xương Vực không đối với nhiệt độ phi thường mẫn cảm, thô sơ giản lược cảm ứng một phen sau, do dự một chút, hướng một cái thật nhỏ trước cửa hang vào. Phi Anh tiên tử đứng tại chỗ bất động, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng nhạt, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Sau một lúc lâu, nàng chỉ có bước liên tục nhẹ nhàng, bước lên một cái động khẩu. An Lâm cùng Đông Quách nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Ánh sáng màu xanh chẳng biết tại sao, chậm rãi trở nên mãnh liệt, ngay cả nhiệt độ cũng tăng lên không ít, phảng phất tại chiều một cái lò luyện tới gần. An Nga, người xác định đi vào bên trong có thể gặp được đến quân đội bạn. Uông, Đại Bạch có chút bất an mở miệng nói, yên tâm đi, ta cảm nhận được khí tức của nàng. Sẽ không sai, An Lâm ôn hòa an ủi. Đồng Quách nghe vậy trong lòng vi thở dài một hơi, đồng thời lại mọc lên một chút bất mãn cùng ủy khuất. Vì chủ nhân gì đối với một con chó nếu so với đối với hắn phải ôn nhu? Đây là người không bằng chó Seri sao? T, một cái u màu xanh biếc mỏm đá xà từ trong bóng tối chợt bắn ra. Cắn về phía Đồng Quách trên đầu mini Đại Bạch. Xôn xao, một đạo sáng chói kiếm quang trong nháy mắt đem mỏm đá xà chém thành hai nửa. Đồng Quách tiêu sái thu kiếm, vẻ mặt đắc ý nhìn phía An Lâm. Nhưng mà, hắn thấy cũng là một tấm mục vô biểu tình khuôn mặt. Mấu chốt là An Lâm trong ánh mắt, còn lộ ra một loại xem xỏa bức lại tựa như ánh mắt. Không chỉ có An Lâm, ngay cả Đại Bạch cũng là thở dài một cái. Dùng chân chó nhẹ vỗ về Đông Quách đầu. Làm sao vậy? Đông Quách có chút mộng. Như người vậy không hề cố kỵ xuất thủ. Là có không ít năng lượng ba động. Nếu như bị truy kích địch nhân tham tra được, nên làm cái gì bây giờ? Uông, Đại Bạch mở miệng nói. Đông Quách, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, hắn tại sao không có nghĩ tới cái này? Ngay cả một con chó đều so với ngươi nghĩ chu đáo. Ai, ngươi không cứu a? An Lâm vẻ mặt thất vọng mở miệng nói. Đông Quách thân thể hơi chao đảo một cái, cả người cũng không tốt, mặc dù rất muốn phản bác, thế nhưng cái này đặc biệt sao căn bản không cách nào phản bác a. Lại đi tới một khoảng cách, thông đạo bắt đầu càng ngày càng chiều rộng, cuối cùng, bọn họ đạt tới lóe lên một cái lấy ngọn lửa màu xanh lá cây đại điện trước mặt. Đại điện hướng nội bộ lối đi cửa kim loại đóng chặt. Một cái bóng người màu bạc xuất hiện ở An Lâm trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.